Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, khói mê tiêu tán. Trầm Phong thấy mọi người nhiệt tình đều còn có thể, liền cùng Khâu Nguyên Long bọn người lên tiếng chào hỏi, một mình lui đi ra. Khoảng cách hỗn độn năm La Yên biến mất, đại khái còn có một giờ. Tại mấy lần thương nghị không có kết quả tình huống dưới, vẫn như cũ đến dựa vào Trầm Phong tự nghĩ biện pháp. Liều mạng chém giết, hiển nhiên không được. Tuy nhiên cho đến nay, còn không có gặp một cái thực lực mạnh mẽ hơn chính mình yêu thú. Nhưng chúng nó số lượng nhiều lắm. Đơn dựa vào chính mình một người, căn bản ứng phó không được. Mà giống Mạc Hải những thứ này tiểu môn phái người còn có chính mình đi săn tiểu phân đội thành viên. Tuy nhiên cũng đều so sánh hết sức. Nhưng tu vi của bọn hắn so rất nhiều yêu thú đều kém. Nếu để cho bọn họ đi trùng sát, hoàn toàn là để này chịu chết mà thôi. Đã không cách nào giải quyết, vậy chỉ có thể là tiếp tục đi cửa hàng tìm kiếm biện pháp. Trầm Phong đi vào một gian tại đoạn này trong chiến tranh, lâm thời sửa sang lại một gian binh lính trong phòng nghỉ, tìm đem cái ghế ngồi xuống. Lúc này, nội thành ngoại trừ cần thiết trông coi cùng canh gác bên ngoài, cơ hồ hết thảy mọi người tất cả đều ở ngoài thành giúp đỡ. Bởi vậy, Trầm Phong ngược lại không lo lắng bị người khác quấy rầy đến. Ý thức tiến vào cửa hàng, vẫn như cũ là mùi vị quen thuộc. Chỉ là do ở trong khoảng thời gian này điểm danh vọng đến cùng giao dịch số lần không ngừng ra tăng, đoán chừng khoảng cách cửa hàng lần nữa thăng cấp, cần phải cũng không coi là xa xôi. Hiện tại vẫn là cấp 3 cửa hàng. Thật không biết có một ngày lên tới cấp 9, hội là cái dạng gì? Đại khái xem một lần các loại tuyển hạng về sau, hắn dự định trước tới địa cầu thôn cửa hàng đi loanh quanh. Bất quá, trong cửa hàng, tuy nhiên diện tích khoách trương lớn không ít, nhưng vẫn như cũ là địa cầu thôn cái chủng loại kia bài trí, ngoại trừ mấy món kiểu dáng cũng không sao y phục bên ngoài. Những vật khác, tất cả đều là một số sinh hoạt hàng ngày đồ dùng. Tại chế địch phía trên, căn bản không được cái tác dụng gì. Đại khái xem một vòng, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, Trầm Phong không thể không lại hướng bên cạnh dị giới cửa hàng đi đến. Không biết từ nơi nào đi ra nhàn nhạt ánh sáng, đem phong cách cổ xưa tiệm của chiếu lên sáng trưng. Từng dãy đông dược ngăn tủ an tĩnh bày đặt ở cạnh tường vị trí. Phía trên ô vuông nhan sắc, đồng dạng chia làm đỏ xám hai loại. Trầm Phong trực tiếp đi vào màu đỏ ô vuông trước. Thân thủ hướng bên trong sờ một cái, một tấm bùa chú liền bị hắn chộp trong tay. Lương thực phù, Trầm Phong thấp giọng thì thầm. Hiện tại cùng lúc đầu khác biệt, tuy nhiên lương thực vẫn như cũ khan hiếm, nhưng thiên tai xem như đã ngừng lại. Bất quá Trầm Phong vẫn như cũ lựa chọn giao dịch, dù sao loại vật này, tùy thời đều có thể cần dùng đến. Giao dịch xong, Trầm Phong tiếp tục hướng xuống một cái màu đỏ ô vuông đi đến. Người rơm phù lục, ai, cái đồ chơi này ngoại trừ hoảng sợ chim, có cái dám dùng. Trầm Phong tại nói thầm trong lòng một câu, có điều hắn vẫn như cũ lựa chọn mua sắm, vì cái gì, cũng là hy vọng lần sau ô vuông bên trong có thể đổi mới ra thứ càng tốt. Lôi điện cầu mưa phù, Trầm Phong trực tiếp đem cất vào trong túi quần, vì cái gì vẫn như cũ là đổi mới lần sau, tại sao lại đi ra cái này rồi. Có cái chim dùng, Trầm Phong nhìn lấy theo một cái khác ô vuông bên trong lấy ra cấm ngôn thẻ. Có chút im lặng, đây là lang binh thẻ. Ta mua qua, tìm nửa ngày, cuối cùng là tìm được một chương miễn cưỡng có thể sử dụng đồ vật. Tuy nhiên mỗi lần chỉ có thể triệu hồi ra 100 cái lang binh. Vì chính mình tác chiến 2 canh giờ, nhưng bây giờ đoán chừng cũng có thể trì hoãn một chút thời gian. Trầm Phong đại khái bỏ ra khoảng 20 phút, đem cửa hàng bên trong tất cả màu đỏ ô vuông tất cả đều sôi trào một lần. Cuối cùng, đạt được có thể dùng đến, ngoại trừ một chương lang binh thẻ cùng mưa tên phù bên ngoài. Chỉ có một mở có thể đầy đủ tại trong vòng 10 phút. Triệu hồi ra 500 người hắc giáp kỵ binh phù, bởi vì cấp bậc của nó quá thấp, cho nên tại chiến đấu lực phía trên. Không chỉ có không có áo giáp màu đen trọng kỵ thực lực cường đại, Hơn nữa còn có không phân địch khuyết điểm của ta. Bất quá, những thứ này đều không phải là Trầm Phong chú ý sự tình. Trừ cái đó ra, Trầm Phong cũng thu hoạch một chút những vật khác. Tỉ như, tu vi đan, lương thực phù cái gì. Nhưng những thứ này trước mắt cũng chỉ là mua đến cất giữ mà thôi. Xem ra chỉ có thể còn đi khu giao dịch nhìn một chút. Trầm Phong thở dài, theo cửa hàng bên trong lui đi ra. Dự định đến nhận chức vụ công năng bên trong khu giao dịch nhìn xem có cái gì có thể cần dùng đến. Đồ vật, dù sao nếu như chỉ dựa vào cái này chút đồ vật. Chỉ sợ rất khó trèo chống một canh giờ. Bất quá, Trầm Phong hôm nay vận khí tựa hồ cũng không khá lắm. Tại hắn ấn mở nhiệm vụ về sau, phát hiện bên trong vậy mà không có bất kỳ cái gì tin tức. Tại cẩn thận chu đáo về sau mới tại dưới góc phải chỗ nhìn đến một hàng rất nhỏ chữ viết. Hệ thống điều chỉnh, khoảng cách mở ra thời gian 3 ngày. Đi ngươi đại gia, Trầm Phong sổ một câu nói tục. Làm sao đột nhiên toát ra cái gì hệ thống điều chỉnh tới. Tại ra sức mãnh liệt chọc lấy vài cái tất cả tuyển hạng. Vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì thời điểm. Trầm Phong không thể không từ bên trong lui đi ra. Nhìn xuống thời gian, khoảng cách hỗn độn năm La Yên biến mất thời gian còn có 3 hơn 10 phút. Trầm Phong đứng người lên, đi vào ngoài thành dự định bắt chuyện mọi người vào thành phòng thủ. Tuy nói 30 phút rất dài, nhưng bởi vì đợi ở ngoài thành quá nhiều người. Nếu như không tăng thêm tốc độ rút lui lời nói, 30 phút căn bản cũng không đủ. Đi vào ngoài thành, Trầm Phong phát hiện bén nhọn cự mã cái cọc bầy khắp nơi đều là. Mà lại trên mặt đất, khắp nơi đều là đủ loại bẫy dập cơ quan. Nếu không phải cố ý vây quanh, đoán chừng chúng chiêu nhi người tuyệt đối số lượng cũng không ít. Đi vào mọi người bên cạnh, lúc này, Khâu Nguyên Long bọn người, cũng chính thương lượng phải chăng để mọi người rút về trong thành. Thành chủ đại nhân, ngoặc kép, gặp Trầm Phong tới, mọi người ào ào chào hỏi. Trầm Phong nhẹ gật đầu. Thời gian không sai biệt lắm, lập tức an bài khiến người ta mau chóng hướng nội thành rút lui. Vâng, mọi người ào ào ôm quyền đáp, sau đó mỗi người quay người bắt chuyện bên cạnh thị vệ. Thành chủ đại nhân có lệnh, hiện tại bắt đầu có thứ tự hướng nội thành rút lui. Trong lúc nhất thời, gào to thanh âm, liên tiếp, rút lui. Lão Lý, nhìn tốt mọi người, đừng phát sinh dẫm đạp. Vội cái gì? Chậm rãi một chút. Đại nhân, ta cái này vừa ôm ra một cái đại gia hỏa. Để cho ta làm rơi lại rút lui. Mọi người nắm chặt thời gian a. Đem trong tay yêu thú tranh thủ thời gian cho ta làm thịt. Thành chủ đại nhân có lệnh. Mau chóng rút về trong thành. Nhìn lấy to lớn rối bời một màn. Trầm Phong cau mày. Hướng Khâu Nguyên Long đám người nói. Để bách tính rút lui trước. Binh sĩ ở bên cạnh bảo trì trật tự, lại là một trận hỗn loạn. Hơn nửa ngày, phổ thông người dân mới tại binh lính hộ vệ dưới hướng nội thành rút lui. Sau 20 phút, bách tính rút lui hoàn tất, mới đến phiên binh lính rút lui. Lúc này thời điểm, hỗn độn năm La Yên đã dần dần bắt đầu, biến đến mỏng manh lên. Trong sương khói, có yêu thú đã xuất hiện lẩm bẩm, xoay người duỗi chân thức tỉnh dấu hiệu. Trầm Phong nhìn bên ngoài thành vẫn như cũ ô to lớn đám người. Phẫn nộ quát, tăng tốc rút lui tốc độ. Yêu thú lập tức liền muốn tỉnh. Trầm Phong mà nói lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Các loại còn không có rút lui đến nội thành các đầu mục. Ào ào hướng trong sương khói nhìn qua. Vừa mới khói bụi quá nồng. Căn bản là không có cách thấy rõ tình huống bên trong. Theo khói bụi tiêu tán. Cảnh tượng bên trong càng ngày càng rõ ràng. Lúc này thời điểm, mọi người mới ào ào hít sâu một hơi. Nguyên lai tưởng rằng, chính mình giết thành công đã rất lợi hại. Dù sao trong thời gian ngắn như vậy, yêu thú thi thể đều chất lên vô số đống tiểu sơn. Nhưng bây giờ phát hiện bên trong lông tóc không hao tổn yêu thú. Vậy mà so với chính mình giết những thứ này, nhiều hơn 10 gấp bội. Không chỉ có lít nha lít nhít không nhìn thấy bờ. Thậm chí có địa phương bởi vì yêu thú quá nhiều mà xếp nằm cùng một chỗ. Giống như chập trùng dãy núi. chỉ ít theo chính mình nhìn ra tình huống đến xem. Trong đó thậm chí còn kèm theo mọi người khó có thể tưởng tượng đại hình yêu thú. Mỗi một cái đều cùng một ngọn núi bao đồng dạng. Theo bọn nó lộ ra răng nanh cùng quái dị tướng mạo đến xem. Liền biết tất nhiên không phải là cái gì lương thiện chi thú. Mọi người càng xem, tâm lý càng sợ, bọn họ vẫn thật không nghĩ tới. Thành chủ đại nhân mang trước mặt mọi người đối cùng chém giết. Lại là đáng sợ như vậy yêu thú. Trong lúc nhất thời, ý sợ hãi tỏa ra, vội vã hướng nội thành chạy tới. Trầm Phong đứng ở bên cạnh, nhìn lấy càng ngày càng ít binh lính. Tâm lý chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Còn kém 5 phút đồng hồ, nếu như có thể toàn bộ rút lui, cái kia lần hành động này, thì có thể xưng hoàn mỹ. Thế mà, sự thật luôn luôn khó có thể đoán trước, thì ở bên ngoài đại khái còn có 2-3 ngàn người thời điểm. Trong bầy thú, đột nhiên phát ra ngao ngao tiếng gầm theo thanh âm hướng đi. Liền phát hiện một đầu Trầm Phong căn bản không có thấy qua yêu thú. Lúc này đang lườm to như nắm tay huyết hồng hai mắt. Nhìn qua người tới lui nhóm. Tại nó phát ra tiếng thứ 3 gào thét về sau. Nguyên bản hôn mê yêu thú. Liền bắt đầu có đủ loại. Dãy giụa lấy đứng dậy dấu hiệu. Nhanh, yêu thú tỉnh. Khâu Nguyên Long lôi kéo cuống họng lớn tiếng thúc giục mọi người. Trán bên trên mồ hôi. Rì rào rơi xuống dưới. Lúc này thời điểm. Khói bụi đã mỏng manh đến cơ hồ không có bóng dáng. Thành đàn yêu thú lảo đảo dãy giụa cái này đứng dậy. Chỉ ngây ngốc mà nhìn trước mắt chen chúc lấy hướng nội thành chạy binh sĩ. Trong lúc nhất thời, có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá, cái này ngây người nhi kéo dài thời gian cũng liền 2-3 giây dáng vẻ. Sau đó chợt tỉnh ngộ tới. Gào thét lấy hướng đám người đánh tới. Ngăn lại bọn họ. Nhanh. Yêu thú nhào lên, Trầm Phong bọn người vội vàng lách mình đi vào đám người đằng sau. Một bên chống cự yêu thú, một bên thúc giục mọi người tranh thủ thời gian vào thành. Bị nhân loại ngăn cản, đám yêu thú cảm giác đến tôn nghiêm của mình nhận lấy khiêu chiến. Trong lúc nhất thời càng thêm bạo ngược lên, ào ào gào thét lấy hướng Trầm Phong bọn người đánh tới. Ngao ngao ngao, ô ô ô ô, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy cửa còn thừa lại đại khái trăm hơn 10 người. Trầm Phong đành phải bất đắc dĩ lấy ra duy nhất một chương mưa tên phù. Hướng về phía yêu thú liền văng ra ngoài. Bạch, sắc bén mũi tên giống như mưa to đồng dạng. Bỗng nhiên rơi vào đàn thú bên trong. Thế mà, đối với một số thực lực yêu thú cường đại tới nói. Cũng chỉ là không thèm quan tâm lắc một cái thân thể. Rơi vào trên người mũi tên. Vậy mà trực tiếp trơn rơi xuống đất, không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Đương nhiên, cũng có thực lực hơi kém, thì bị một tiễn xuyên thấu. Tại trong bầy thú dãy giụa vài cái về sau, liền ngã chết đi. Bất quá, Trầm Phong các loại người đối mặt yêu thú càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên bọn họ từng bước nhanh chóng thối lui, nhưng trong đó rất nhiều người như cũ nhận lấy vô cùng thương tổn nghiêm trọng. Đi! Dưới tình thế cấp bách, Trầm Phong đành phải đưa trong tay chỉ có một chương lang binh phù cùng áo giáp màu đen trọng kỵ. Phù cùng một chỗ quăng đi vào, để cầu dùng bọn họ để đạt tới trì hoãn thời gian mục đích. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.